Rồng ở ven đường không được nhặt. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sự xuất hiện của Vương Tiểu Xuyên, Hồ Phách Nguyệt tự mình vào bếp nấu vải mó khi mâm cơm đã dọn lên bàn. Hồ Phách Nguyệt lạ, thường không ngồi cạnh Liễu Thị, mà lại chọn chỗ bên cạnh Vương Tiểu Xuyên, và bắt đầu gắp thức ăn cho hắn. Nàng gắp một đũa rau vàng úa vào bát của Vương Tiểu Xuyên. Này là rau ta xào, Vương công tử mau thử xem, có ngon không? Món ăn này trông sao mà giống hệt như món Hồ Phách Nguyệt làm vậy? Vương Tiểu Xuyên trong lòng hiện lên một nghi vấn, và rồi, nghi vấn ấy nhanh chóng được hắn tự giải đáp. Chắc hẳn là có đại ca thì phải có tiểu muội. Vương Tiểu Xuyên đã nghĩ rằng món ăn sẽ không ngon, nhưng khi thực sự đưa vào miệng, đôi mắt hắn trợn tròn như muốn rơi vào đĩa. Món ăn này còn tệ hơn hắn tưởng tượng, tệ hơn cả trăm lần. Ngon không? Hồ Phách Nguyệt nói. Trong lúc đó lại gắp thêm một miếng thịt đen kịt vào bát của Vương Tiểu Xuyên. Món ăn đó được gọi là thịt kho tàu, nhưng dưới tay Hồ Phách Nguyệt đã trở thành thịt kho đen. Dù món ăn của mỹ nhân có khó ăn đến mấy, cũng phải nuốt xuống. Ngon, Vương Tiểu Xuyên nuốt không trôi, cổ họng như bị nghẹn. Biểu cảm của Vương Tiểu Xuyên khi nuốt món ăn giống như hắn đang chịu đựng 10 kiểu tra tấn khủng khiếp, khiến cho Liễu Thị cũng cảm thấy cơm trong miệng mình trở nên khó ăn. Trước tình cảnh đó, Sử Nhi vừa uống canh gà ngon lành do Liễu Thị nấu, vừa giơ ngón tay cái về phía Vương Tiểu Xuyên. Một chiến thần thực thụ, lần trước ăn thịt vịt do Hồ Phách Nguyệt nấu, Sử Nhi đã hiểu rằng, đối đầu với Liễu Thị chỉ khiến bản thân mình chịu thiệt, nên nghe lời mẫu thân mới không bị lỗ. Một bữa cơm trôi qua, Vương Tiểu Xuyên chỉ ăn món Hồ Phách Nguyệt làm. Khi rời bàn, Vương Tiểu Xuyên lập tức chạy thẳng đến nhà xí. Từ xa đã nghe thấy tiếng đánh giấm và tiếng nước chảy. Khi hắn từ nhà xí trở ra, Hồ Phách Nguyệt đã chờ đợi hắn từ lâu. Vương công tử, ngươi có phải thích ta không? Hồ Phách Nguyệt mặt đỏ thẹn, hỏi một cách thẳng thắn, khác hẳn lần đầu gặp gỡ khi nàng mắng Vương Tiểu Xuyên là biến thái. Vương Tiểu Xuyên ôm bụng đau rát, chân run rẩy. Nếu nàng sau này không làm món ăn tùy tiện nữa, ta sẽ thích nàng hơn, cảm ơn nàng nhiều. Ôi! Vương công tử đùa rồi. Hồ Phách Nguyệt cười khanh khách, chủ động vòng tay qua cánh tay Vương Tiểu Xuyên, nũng nịu nói. Vậy công tử, chúng ta kết hôn đi. Kết hôn, cô nương, hôm nay chúng ta mới gặp nhau lần đầu, chưa hiểu biết về sở thích và tính cách của nhau, đã nói đến chuyện hôn sự, e là không thích hợp. Chuyện hôn sự, chàng mến ta mến chàng, đó chính là duyên phận trời ban, chọn ngày không bằng va phải ngày. Ngày mai Vương công tử cưới ta về nhà được không? Hồ Phách Nguyệt không quen việc gửi gắm ánh mắt tình tứ về phía Vương Tiểu Xuyên. Vương Tiểu Xuyên cảm thấy có điều gì đó không ổn. Khi mới gặp gỡ, Hồ Phách Nguyệt không hề cho hắn một ánh mắt tốt đẹp. Nhưng bây giờ lại chủ động nói về chuyện kết hôn. Nàng ta chuyển biến quá nhanh. Chim xanh nhỏ nhẹ nhàng cắn vào khuyên tai Hồ Phách Nguyệt đang đeo. Lẳng lặng truyền âm cho hắn. Chủ nhân, ngươi quá nóng vội. Hắn nghi ngờ ngươi rồi. Ồ, thật sao? Hồ Phách Nguyệt lòng bàn tay đổ mồ hôi. Lần đầu tiên mở miệng để nam nhân cầu hôn mình, hắn hơi căng thẳng, không thể buông bỏ được khuôn mặt này. Nhưng nếu như Hồ Phách Nguyệt lấy danh nghĩa của mình mà gả cho Vương Tiểu Xuyên, đó chính là đá Vương Tiểu Xuyên ra khỏi cuộc chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần Vương Tiểu Xuyên lấy vợ, Liễu Thị sẽ không chấp nhận chung chồng và Hồ Phách Nguyệt sẽ có được hắn. Hắn nghĩ đến đây, trong lòng hi hi hi cười. Sau khi kết hôn, vào thời điểm thích hợp giả chết để thoát thân, trở lại là Hồ Phách Nguyệt, dẫn theo Liễu Thị và Sử Nhi trở về sông Hồ Phách, mãi mãi rời khỏi thị trấn Phong Sa, không gặp lại Vương Tiểu Xuyên, thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Chuyện kết hôn cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng, nếu cô nương quan tâm đến ta, chúng ta sau này sẽ gặp gỡ nhiều hơn. Vương Tiểu Xuyên liếc nhìn bụng nhỏ lồi lên sau khi Hồ Phách Nguyệt ăn no, trong lòng nghĩ không biết nàng ta có phải đã mang thai với nam nhân khác, và đang gấp rút tìm cha cho đứa bé, mới vội vàng muốn kết hôn với mình. Sau này gặp gỡ nhiều hơn, Hồ Phách Nguyệt lùi lại một bước, không, tuyệt đối không. Hắn không thể để Vương Tiểu Xuyên ngày càng gần mình, hắn chỉ muốn loại bỏ một đối thủ, muốn đá hắn ra khỏi cuộc chơi, chứ không phải dùng thân mình để dụ hắn. Nam nhân cặn bã này, Hồ Phách Nguyệt âm thầm chửi rủa, đã cho hắn mặt mũi, hắn lại dám thèm khát thân thể rồng của mình. Đám mây đen trên đầu Vương Tiểu Xuyên, không biết từ khi nào, lại trở nên dày đặc hơn, mưa cũng theo đó mà lớn hơn. Cơn mưa lớn xé nát chiếc ô giấy dầu Vương Tiểu Xuyên đang cầm, mưa xối xả trên đầu hắn, khiến hắn trong chốc lát bị dội cho sững sờ, không biết mình đã làm gì để phải chịu đựng việc này. Cách chương.